giống. Một hồi tiếng gầm gừ như có như không vang lên trong đầu mọi người. Chỉ thấy sau lưng Hải Thánh Vương ám ảnh di động, một đầu sinh vật cổ xưa như núi nhỏ, toàn thân đen kịt, phảng phất hắc thiết, nửa người trên là ba mặt thân người, nửa người dưới là bạch tuộc, mọc ra rất nhiều đầu xúc tu thình lình xuất hiện sau lưng Hải Thánh Vương. Ở ngay trước đầu sinh vật cổ xưa kia là một gã nhiêm tu tráng hán mắt như chuông đồng, trên tay nắm một thanh tam xoa thần kích hắc đồng sắc cực lớn, hiển hiện trên mặt biển, ngửa đầu hướng lên trời, trong mắt bắn ra từng đạo điện quang, một bộ hình dáng hướng lên trời gào thét. Khí tức hải hoàng hóa thân mà Hải Thánh Vương vừa triệu ra còn cổ xưa hơn cả thượng cổ tiên đế do Dương Huyền Hoàng tế luyện. Loại khí thế sụp đổ thời không, xé rách đại địa kia khiến người sợ run, âm thầm kinh hãi. Hải thần, Lâm Hy nhìn thấy hải hoàng hóa thân nhất thể tam diện, nửa người nửa thú giữ không trung, không khỏi nheo mắt lại, vô ý thức liên tưởng đến tuyệt học của hải ngoại thập phái. Đầu hải hoàng nhất thể tam diện mà Hải Thánh Vương tế lên cùng với hải thần đại tiên thuật mà vị lão giả kia của hải ngoại tam tiên đảo thi triển ra ở tiên đạo đại thương minh, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, ẩn ẩn có liên hệ nào đó, nhưng vẫn có sự khác biệt. Tuyệt học của hải ngoại thập phái là thông qua hải thần hóa thân tế luyện ra, mượn lực lượng ai hào chi dương. Hải thần đối với bọn họ mà nói chỉ là ảo ảnh, nhưng tuyệt học của Hải Thánh Vương, lực lượng của hắn chính là đến từ đầu hải hoàng mà hắn tế luyện. Hơn nữa, Lâm Hy rõ ràng cảm giác được, đầu hải hoàng cường đại trong hư không kia huyết mạch tương liên với Hải Thánh Vương, có liên hệ cực kỳ mật thiết, vượt qua xa tuyệt học bình thường. Nhìn thấy Hải Thánh Vương hiển hóa ra vị viễn cổ hải hoàng khí thế bàng bạc kia, mí mắt Dương Huyền Hoàng cũng không khỏi nhảy một cái. Hải Thánh Vương, xem ra truyền thuyết quả nhiên không sai. Ngươi cùng những viễn cổ hải thần ngủ đông ở Ai Hào Chi Dương có ngàn vạn liên hệ. Lai lịch tuyệt học của ngươi cũng tuyệt đối không phải như ngươi tuyên bố, cơ duyên xảo hợp đạt được từ trong di tích của thời đại nào đó. Hôm nay, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, đánh ra nguyên hình của ngươi, đưa bí mật của ngươi ra trước ánh sáng thiên hạ. Ánh mắt Dương Huyền Hoàng lộ ra hùng hổ dọa người. Môn Hải Hoàng Đại Pháp mà Hải Thánh Vương sử ra kia cũng không phải tuyệt học của Thần Tiêu Tông mà do Hải Thánh Vương kỳ ngộ đoạt được. Thần Tiêu Tông đối với yêu cầu thu đệ tử cũng không có yêu cầu hà khắc như Thái Nguyên Cung, thừa hành hữu giáo vô loại, chỉ cần không phải địa ngục ma tộc hoặc là thiên sứ tộc thì đều có thể thu làm môn hạ. Đệ tử Thần Tiêu Tông phần lớn xuất thân phức tạp, cho nên về lai lịch xuất thân của đệ tử Thần Tiêu Tông, gần đây nghe đồn rất nhiều. Xuất thân của Hải Thánh Vương chính là một trong số đó. Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của Dương Huyền Hoàng, Hải Thánh Vương chỉ thản nhiên cười, gọi tứ đại đệ tử của Thái Nguyên Cung các ngươi ra đây, ngược lại còn có thể. Về phần ngươi, Dương Huyền Hoàng, ở trước mặt ta ngươi quả thật không có tư cách này. Nói càn, Dương Huyền Hoàng nhíu mày lại, lộ ra một cổ khí tức khắc nghiệt, ta cũng không tranh miệng lưỡi với ngươi, xem chiêu, chân vũ hàng ma trưởng. Hư không chấn động, Dương Huyền Hoàng bàn tay nhoáng một cái, tiên khí hạo hạo đãng đãng kết thành một đại trưởng phô thiên cái địa, giống như diều hâu bắt gà chộp về phía Hải Thánh Vương. Hải Hoàng triều tịch kích, Hải Thánh Vương cũng không cần trưởng, theo tay khẽ vẫy, ám ảnh di động, tiên khí vô biên ngưng ra, trong nháy mắt hóa thành một thanh tam xoa thần kích đen kịt, thủ đoạn vung lên, toàn bộ không gian ở phụ cận phong bạo chi môn đều biến thành hải dương triều tịch, theo trường kích trong tay Hải Thánh Vương đánh về phía chân vũ hàng ma trưởng giữa không trung, ầm ầm, hư không nghiền nát, địa chấn thiên giao, chân vũ hàng ma trưởng của Dương Huyền Hoàng giống như đánh lên một ngọn núi vậy, ầm ầm sụp đổ. Ông, Hải Thánh Vương và Dương Huyền Hoàng từng người thi triển ra tuyệt học cường đại nhất, sau khi liều mạng một cái liền không dây dưa nhiều, lập lòe một cái, cất cao ngàn trượng, đến một nơi cách mặt đất mấy ngàn trượng lại lần nữa mãnh liệt va chạm, sau đó lại lập lòe một cái, bay vụt về phía cao hơn nữa. Trước phong bạo chi môn, đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A nhiều hơn Thần Tiêu Tông nhiều. Dương Huyền Hoàng cũng không muốn giao thủ của hai người lan đến gần đệ tử ba phái, mà Hải Thánh Vương há lại muốn lan đến đệ tử Thần Tiêu Tông chứ? Chỉ trong mấy tức, dưới sự tận lực tháo túng của hai người, giao thủ giữa hai người lập tức từ mặt đất chuyển rời lên bầu trời, tránh khỏi ảnh hưởng đến đệ tử phái mình. Ầm ầm, 14 đạo quả như tiểu thái dương phân biệt rõ ràng, lơ lửng hư không. Một luồng hải hoàng tiên khí cổ xưa cùng chân vũ đại tiên khí chí dương chí cương, như hạo nhật trong hư không, như hai đợt triều tịch, một luồng sóng mãnh liệt trùng kích cùng một chỗ. Hư không ầm ầm chấn động, mỗi một lần trùng kích đều dẫn phát đại địa mãnh liệt chấn động. Bầu trời dưới sự trùng kích từ tiên khí của hai người, lúc sáng lúc tối, biến hóa bất định. Hải Thánh Vương và Dương Huyền Hoàng chuyển rời chiến trường lên chỗ cao, kịch chiến trong hư không, mặt đất lập tức liền yên tĩnh lại, nhưng mạch nước ngầm lại bắt đầu khởi động. Nhân mà song phương cơ hồ đồng thời đều dừng ánh mắt lên trên người đối phương, nguyên một trong mắt bắt đầu hiện lên hàn quang. Hừ, xem ra tâm tư mọi người đều như nhau, vậy cũng không cần nhiều lời nữa, động thủ đi. Cũng không biết ai mở miệng trước, lập tức song phương cơ hồ không hẹn mà đều đồng thời động thủ. Rầm rầm rầm phanh, từng đạo nhân ảnh kích xạ mà ra, nhao nhao chọn lấy đối thủ cho mình. Một gã cường giả ngũ quả luyện khí đệ cửu trọng gần với Dương Huyền Hoàng của Thái Nguyên Cung chọn lờ lấy một gã trong hai cường giả tứ quả của Thần Tiêu Tông. Cường giả tam quả tên là Cấn Sơn của Thái Nguyên Cung thì chọn lấy một gã cường giả tứ quả khác của Thần Tiêu Tông. Nhất quả Thánh Vương của Thần Tiêu Tông thì chọn lấy Lý Càn Nguyên của Thái Nguyên Cung. Vương Nghĩa Phu và Chu Nhân Lễ thì chủ động phân biệt chọn lấy hai gã cường giả nhất quả chi cảnh và nhị quả chi cảnh của Thái Nguyên Cung. Hỗn chiến giữa cường giả cấp đạo quả của song phương nhanh chóng điểm nổ cảm xúc hai bên. Các sư vinh đã động thủ, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, trấn áp tất cả bọn họ đi. Thần Tiêu Tông rõ ràng dám động thủ với ba phái chúng ta, quả thực lý nào lại vậy? Phải hung hăng giáo huấn bọn chúng, bắt giữ tất cả bọn chúng, phàm dám phản kháng thì đều giết chết. Xảy ra chuyện, đã có các sư vinh chịu trách nhiệm, có Thái Nguyên Cung chúng ta chịu trách nhiệm. Trong một mảnh kêu gào, đệ tử ba phái Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông giống như thủy triều cuốn tới. Những đệ tử này trên mặt nguyên một đám đều lộ ra vẻ hung ác. Bọn hắn thật giống như lão hổ bị vuốt râu vậy, nguyên một đám mắt lộ hung quang. Sự phản kháng của Thần Tiêu Tông đã xúc động thật sâu đến đệ tử ba phái vốn từ trước đến nay đều tự cho mình rất cao. Đối với phản kháng, phản ứng trực tiếp nhất chính là trấn áp. Sự xuất hiện của Dương Huyền Hoàng, Lý Càn Nguyên càng ủng hộ khí diễm đệ tử ba phái. Nguyên một đám không chút sợ hãi, thậm chí lộ ra một cổ sát cơ hung ác. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Thái Nguyên, Đâu Xuất khinh người quá đáng, liều mạng với bọn họ. Đệ tử Thần Tiêu Tông cả đám mắt đều đỏ bừng. Nếu không phải Hải Thánh Vương xuất hiện, tất cả mọi người thiết chút nữa đã chết dưới tay Lý Càn Nguyên và đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Trong lòng mỗi người đều có uất khí, nguyên một đám gầm thét, bắn nhanh ra. Sát. Trong hỗn loạn, cũng không biết đệ tử phương nào hô lên chữ này. Trong trước mắt, chút lý trí vốn đang cố gắng bảo trì kia lập tức bị phẫn nộ và sát ý bao phủ. Sát, sát, đệ tử song phương như hai đạo hồng lưu, hung mãnh đụng vào cùng một chỗ. Lâm Hy lơ lửng giữa không trung, đột nhiên nhìn thấy một màn này, lập tức thần sắc khẽ biến. Đệ tử bình thường của Thần Tiêu Tông tại Bắc Bộ Băng Nguyên không nhiều bằng đệ tử ba phái cộng lại, chính diện ngạnh kháng như vậy cực kỳ chịu thiệt. Khu thần tạo vật, cửu trảo kim long, đi ra cho ta. Lâm Hy hai tay hất lên, kim quang tăng vọt, từng đoàn hào quang sáng chói phá không mà ra, phóng ra ngoài. Giống, trận trận long ngâm, vang vọng hư không. Kim quang từ trong cơ thể Lâm Hy bắn ra, mỗi một đạo rơi xuống liền biến hóa ra một đầu cửu trảo kim long trông rất sống động. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe long ngâm liên tục, trong đội hình đệ tử ba phái lập tức nhiều hơn 20 đầu cửu trảo kim long khu thần tạo vật. Một màn này lập tức khiến vài tên hư tiên của Thái Nguyên Cung thần sắc đại biến. Thực lực Lâm Hy hiện giờ cường đại cỡ nào? Cửu trảo kim long mà hắn ách ra, mỗi một đầu đều tương đương với một gã cao thủ luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ đỉnh phong. Hơn 20 đầu cửu trảo kim long cũng tương đương với thần tiêu tông lăng không nhiều hơn hơn 20 tên cường giả luyện khí lục trọng. Loại tình huống này tuyệt đối không phải ba phái nguyện ý nhìn thấy. Dừng tay. Trong tiếng hét to, hai gã hư tiên liên thủ tìm đến Lâm Hy. Hai người bàn tay chấn động, hư tiên chi khí phô thiên cái địa mãnh liệt bàng bạc, cuốn đến Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, hỗn chiến. Dưới loại tình huống này, Lâm Hy rốt cuộc cũng không thể không chú ý, thân hình nhoáng một cái, hóa thân hỏa chi quân vương, một cổ hỏa diễm phóng lên trời, toàn lực ứng đối hai tên hư tiên của Thái Nguyên Cung. Ầm ầm, hai tên hư tiên không chút sức mẻ, nhưng Lâm Hy lại đẩy lui mấy chục bước. Rõ ràng phái hai gã hư tiên đối phó ta, thật đúng là coi trọng ta. Lâm Hy trong nội tâm hung hăng mắng một câu. Hai gã cường giả Thái Nguyên Cung cao cao tại thượng, dùng hư tiên tôn sư, rõ ràng liên thủ khi dễ một gã luyện khí sĩ pháp lực kỳ. Loại chuyện này nói ra tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa rất mất thân phận, hoàn toàn không hợp với thân phận hư tiên. Chỉ có điều, biểu hiện của Lâm Hy cũng tuyệt đối không thể coi như cao thủ pháp lực kỳ bình thường được. Bất kỳ một cao thủ luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ nào cũng không thể có bổn sự tạo ra hơn 20 đầu khu thần tạo vật cường đại. Hơn nữa mỗi đầu đều có thể địch lại một tên cao thủ lục trọng. Biểu hiện của Lâm Hy đáng chú ý như thế khiến Thái Nguyên Cung một phương căn bản không có biện pháp coi hắn như luyện khí sĩ bình thường. Hai người này chỉ là vừa hay đều theo dõi Lâm Hy, mới có thể tạo thành hiện tượng hai gã hư tiên liên thủ vây công Lâm Hy như thế. Tiểu sư đệ, ta tới giúp ngươi. Một cổ khí tức hùng hồn phá không mà đến. Ngay lúc hai gã hư tiên Thái Nguyên Cung muốn lần nữa tiến công thì một gã đã bị chặn lại. Hải Thánh Vương gọi Lâm Hy là tiểu sư đệ, những cường giả thần tiêu tông này cũng theo Hải Thánh Vương xưng hô Lâm Hy là tiểu sư đệ. Bớt đi một gã hư tiên, Lâm Hy lập tức áp lực giảm nhiều. Dùng thực lực Lâm Hy lúc này, hư tiên bình thường đã không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn lấy một địch hai vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lúc này chỉ còn lại một gã hư tiên, đối với Lâm Hy đã không thể tạo thành nhiều uy hiếp. Trái lại, thực lực Lâm Hy hoàn toàn đè ép tên hư tiên kia. Chỉ có điều, hư tiên dù sao cũng là hư tiên, đả bại là một chuyện, nhưng giết chết lại là chuyện khác. Lâm Hy vững vàng chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn giết chết tên hư tiên Thái Nguyên Cung này thì vẫn chưa đủ lực. Rầm rầm rầm, ngay ở trái phải Lâm Hy, lần lượt từng tên hư tiên bắn nhanh đi, kịch chiến cùng với hư tiên ba phái do Thái Nguyên Cung cầm đầu. Mà chỗ xa hơn, vài tên thánh tử thần tiêu tông và thánh tử đâu xuất cung cũng lâm vào trong khổ chiến. Nơi xa hơn một chút thì đệ tử ba phái lại giết thành một đoàn. Toàn bộ phong bạo chi môn lập tức biến thành chiến trường. Nơi này lập tức trở thành nơi đấu võ giữa đệ tử thần tiêu tông với ba phái Thái Nguyên, đâu xuất, Thái A. Đi. Trong đám người đang quan chiến, Huyền Băng Thánh Tử đột nhiên kéo vài tên đệ tử Tiên La Phái, không nói hai lời liền thúc giục mọi người tranh thủ thời gian rời đi. À, vì sao? Sư Vinh, chiến đấu như vậy rất khó nhìn thấy a. Đúng vậy a. Chúng ta vừa rồi không cuốn vào, chỉ ở chỗ này nhìn xem thôi, có quan hệ gì đâu. Đệ tử Tiên La Phái nguyên một đám lộ ra lưu luyến, mắt không nháy lấy một cái nhìn xem không chung. Cấp bậc chiến đấu của hư tiên và đạo quả đâu dễ nhìn thấy. Loại chiến đấu cấp bậc này thường thường nội môn đệ tử các phái đều tha thiết ước mơ. Không chỉ có thể tăng thêm kiến thức, kinh nghiệm, hơn nữa cũng có thể sớm cảm nhận được phương hướng phát triển của cấp hư tiên, đạo quả. Đối với tu luyện sau này sẽ có trợ giúp lớn lao. Nhìn xem, các ngươi hiện giờ cho là chúng ta vẫn đang quan chiến sao? Huyền Băng Thánh Tử vẻ mặt nghiêm túc. Thành môn thất hòa, tai bay và gió. Trường phong ba này là xung đột tông phái giữa thần tiêu tông và Thái Nguyên, đâu xuất, Thái A. Các ngươi nhìn kỹ xem, bọn hắn lúc giao thủ có nương tay không? Trận phong bạo này đã bộc phát, mà chúng ta lại ở ngay trung tâm. Toàn bộ Bắc Bộ Băng Nguyên cũng đã biến thành nơi thị phi. Trong loại náo động này, chết mấy vài tên đệ tử phái khác là chuyện rất bình thường. Nói thí dụ như chúng ta, các ngươi cảm thấy Thái Nguyên Cung nếu như có thể mượn Trường Phong Ba này thuận tiện đả những tông phái khác một chút, giết chết một ít đệ tử tông phái khác thì bọn hắn có làm không? Cái gì? Mọi người kinh hoàng, lại nhìn về phía đệ tử Thái Nguyên, Thần Tiêu, chỉ thấy nguyên một đám trong mắt sung huyết, chiêu chiêu chí mạng, căn bản đã liều mạng với nhau, lập tức không khỏi một hồi sợ hãi. Lê, đi. Đúng lúc này, một hồi tiếng thét dài lo lắng từ trong hư không truyền đến. Chỉ thấy một gã cao thủ trợ giúp Thái Nguyên Cung hóa thành một đạo thiểm điện bay vút qua đỉnh đầu mọi người, nhào vào trong chiến đoàn. Tầm mắt đặt tới, phương hướng khác đều có luyện khí sĩ chạy tới, gia nhập vào trong chiến đấu. Tình thế càng ngày càng khó khống chế, mọi người lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác được trận trận bất an. Các ngươi lại nhìn kỹ xem, người chung quanh có phải ngày càng ít hơn không? Thanh âm của Huyền Băng Thánh Tử lại vang bên tai mọi người. Cảm giác được khí tức nguy hiểm cũng không phải chỉ có Huyền Băng Thánh Tử. Mặt khác có không ít người đã sớm rời khỏi nơi không tốt lành gì này. Người tụ tập chung quanh Phong Bảo Chi Môn đã không còn nhiều như trước kia nữa. Phát hiện được sự thật này, một đám đệ tử Tiên La Phái cũng không chần chờ nữa, toàn bộ rút lui khỏi Phong Bảo Chi Môn. Cùng lúc đó, từng đạo pháp phù cũng bay đến từng hướng của Bắc Băng Nguyên, thông chi đệ tử Tiên La Phái. Ở các nơi trên Bắc Băng Nguyên mau rời khỏi Bắc Băng Nguyên. Luyện khí sĩ lưu lại quan chiến ở phụ cận Phong Bảo Chi Môn rất nhanh đã giảm đi một nửa. Sát, chiến đấu tại Phong Bảo Chi Môn trong khoảng thời gian ngắn liền lộ ra xu thế gay cấn. Cường giả Thánh Vương, Đạo Quả, Hư Tiên, Thánh Tử, đệ tử phù lục kỳ, pháp lực kỳ, kể cả các loại khu thần tạo vật hỗn chiến cùng một chỗ trước Phong Bảo Chi Môn. Từ trên cao đến mặt đất, từ lối ra Phong Bảo Chi Môn đến nơi xa tít, khắp nơi đều là đệ tử tam đại tông phái. Chân khí hồng lưu vô tận cuồn cuộn đung đưa, kịch liệt va chạm trong hư không, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Đại địa đang chấn động mãnh liệt, phảng phất như một con thuyền trong sóng biển vậy, song phương đều đánh ra sát khí. Trần Động Thiên, đến đây đi, đâu xuất cung khắp nơi. Tự xưng là tiên đạo đệ nhị, hôm nay để chúng ta nhìn xem, ai mới thật sự là tiên đạo đệ nhị. Thanh âm Đông Phương Nghi vang vọng khắp thiên địa, ở trong hư không kịch chiến cùng một chỗ với hư tiên Trần Động Thiên của đâu xuất cung. Song Phương đã vạch mặt, cũng không còn gì để nói nữa. Lúc này, Đông Phương Nghi ngược lại đã bất chấp mọi thứ rồi một bên khác. Lưu Hân Giá và Hư Tiên Đặng Dương của Thái A Tông kịch chiến cùng một chỗ. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đặng Dương, về sau nhìn thấy ta, khiêm tốn một chút. Đánh rắm. Đặng Phong tức sùi bọt mép. Chiến đấu giữa hai người trở nên càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Chân khí hồng lưu nhan sắc khác nhau ở trong hư không như sóng lớn, trùng trùng điệp điệp va chạm với nhau. Thần Tiêu Tông tuy rằng đệ tử luyện khí đệ tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng không nhiều như ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A, nhưng nhân vật cấp thánh tử, hư tiên, đạo quả lại không kém nhiều. Cái này đều là do một trong thập thánh vương của Thần Tiêu Tông vừa mới dẫn theo rất nhiều cao thủ Thần Tiêu Tông đến tu luyện ở Bắc Bộ Băng Nguyên. Về phần dưới thánh tử, hơn 20 đầu khu thần tạo vật cửu trảo kim long có thể sánh với cao thủ lục trọng do Lâm Hy ngưng tụ ra đã phát huy ra tác dụng mấu chốt. Những cửu trảo kim long này, mỗi một đầu chính là một cao thủ luyện khí đệ lục trọng. Cường giả luyện khí cảnh mỗi người nhiều nhất chỉ luyện ra hai đầu khu thần tạo vật. Biểu hiện của Lâm Hy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Hơn 20 đầu cửu trảo kim long, tăng thêm đệ tử phù lục kỳ vốn có của Thần Tiêu Tông. Nếu như chỉ tính cao thủ luyện khí lục trọng thì Thần Tiêu Tông rõ ràng còn nhiều hơn cả ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A cộng lại. Những cửu trảo kim long này, mỗi một đầu đối với đệ tử luyện khí đệ tứ trọng và đệ ngũ trọng của ba phái đều là uy hiếp rất lớn. Bởi vậy kiềm chế đại lượng đệ tử cấp thấp của bọn họ. Trong thời gian ngắn, đệ tử Thần Tiêu Tông rõ ràng ở ngoài mặt khó khăn lắm ngăn cản được ba phái liên thủ vây công. Sát! Trong tiếng gầm gừ, địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp cũng theo đệ tử Thần Tiêu Tông giết ra ngoài. Bất quá! Khác với những người khác nhiệt huyết sôi trào, miệng địa ngục ma long mặc dù hô rất vang, nhưng thân thể của nó lại bá thoáng một phát, co lại vô cùng nhỏ, biến thành chỉ lớn chừng con giun, xen lẫn trong đám đệ tử thần tiêu tông, phóng về phía đối diện. 3. Lúc lướt qua một tên đệ tử Thái A Tông, địa ngục ma long thình lình biến lớn đuôi rồng, ba một đuôi đánh lén qua, trực tiếp đánh bay tên đệ tử Thái A Tông kia ra ngoài. Hắc hắc hắc, ma đồ đại gia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Địa ngục ma long một kích liền đi, không chút ngừng lại. Ma đồ, chớ khinh thường, cẩn thận một chút. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp hảo tâm nhắc nhở một tiếng, cũng rút nhỏ hình thể, mang theo tiếng gió suy suy, tốc độ vô cùng nhanh. Lúc nàng biến hóa thân thể thành chừng một con rơi thì thân thể vô cùng cứng rắn, quả thực so sánh với pháp kiếm cao cấp nhất. Suy suy, hồ quang hoàng kim sắc lướt qua, đám đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A nhao nhao bị thương, máu tươi tóe tiện, ngay cả khí tường cũng đỡ không nổi. Lê, đi, tiếng thét dài kinh thiên từ trong phong bạo chi môn ở xa xa truyền đến. Đệ tử ba phái Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông nhận được tin tức, cao thủ chạy tới ngày càng nhiều. Tuy rằng đa số đều là đệ tử cấp thấp, nhưng về mặt số lượng lại vượt xa đệ tử thần Tiêu Tông. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lâm Hy lơ lửng trong hư không, trong mắt xẹt qua một đám cảm giác nguy cơ. Bên tai tiếng gió rít gào. Lúc này, tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi, toàn bộ đều đắm chìm trong chiến đấu. Chỉ có Lâm Hy là vẫn còn bảo trì tỉnh táo và chấn định. Bắc Bộ Băng Nguyên là địa bàn của Thái Nguyên Cung, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Phải có người phá cục. Lâm Hy trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Không hề nghi ngờ, ưu thế duy nhất của thần Tiêu Tông trong tràng xung đột này là ba phái không ngờ rằng Hải Thánh Vương lại mang theo đại lượng cường giả thần Tiêu Tông xuất hiện ở Bắc Bộ Băng Nguyên. Nhưng mà, loại ưu thế này đang nhanh chóng bị triệt tiêu mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, Tế Luyện Sơn Hà Ấn. Bắc Bộ Băng Nguyên dù sao cũng là phạm vi thế lực của Thái Nguyên Cung, đệ tử ba phái tu luyện chỗ này nhiều hơn đệ tử thần Tiêu Tông rất nhiều, hơn nữa tốc độ trợ giúp cũng hơn xa thần Tiêu Tông. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với thần Tiêu Tông càng thêm bất lợi. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được áp lực hơn 20 đầu cửu trảo kim long khu thần tạo vật mà mình tách phải thừa nhận cũng càng lúc càng lớn. Nếu như dựa theo loại áp lực tăng lên này, hơn 20 đầu cửu trảo kim long kia rất nhanh sẽ bị nghiền nát, sụp đổ. Phải có một người, mau chóng đánh vỡ cục diện bế tắc. Trong hỗn loạn, Lâm Hy nhìn lướt qua bốn phía, trong nội tâm nói thầm, đệ tử thần Tiêu Tông tuy rằng vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A lại không có thương vong quá lớn, nhưng lấy một địch ba, trận chiến đấu này ngay từ đầu đã chú định thần Tiêu Tông không thể thắng được đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A rồi. Miễn cưỡng ngăn cản mà đệ tử thần Tiêu Tông biểu hiện ra chính là dùng đại lượng chân khí làm đại giá đấy. Thời gian trôi qua, khi đạt đến một giới hạn thì chính là triệt để sụp đổ hoàn toàn, mà điểm giới hạn này đến cũng tuyệt đối không lâu nữa. Thế đã đến nước này, trừ phi thần Tiêu Tông nhất mạch chúng ta có thể có người mau chóng thoát thân khỏi chiến đấu, đánh vỡ cục diện bế tắc. Bằng không hôm nay thần Tiêu Tông chúng ta ở Bắc Bộ Băng Nguyên sẽ khó mà yên ổn được. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tiếng gió gào thét, ánh mắt Lâm Hy nhanh chóng nhìn về phía không trung. Chỉ thấy cao cao giữa không trung, 14 đoàn đạo quả nhan sắc khác nhau treo cao, tiên khí vô cùng vô tận phân biệt rõ ràng, phân thành hai cổ. Phảng phất như hai quân đối chọi vậy, hung mãnh đụng vào nhau, ầm ầm, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một hồi nổ mạnh kinh thiên động địa, ngay cả không gian cũng như muốn nát bấy. Xuyên thấu qua tiên khí vân hải vô tận, Lâm Hy mơ hồ trông thấy một đầu hải hoàng cực lớn coi trời bằng vung cùng một tôn chân vũ đại đế hào quang vạn trượng kịch chiến cùng một chỗ. Kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo của Hải Thánh Vương rõ ràng hơn Dương Huyền Hoàng rất nhiều, nhưng mà đều là thất quả Thánh Vương. Hải Thánh Vương tuy rằng chiếm cứ ưu thế, chế trụ được Dương Huyền Hoàng, nhưng nếu muốn trong mấy canh giờ chấm dứt chiến đấu thì căn bản không có khả năng. Hải Sư Vinh không giúp được gì. Lâm Hy trong nội tâm rất nhanh đưa ra kết luận. Dương Huyền Hoàng tuy rằng không phải đối thủ của Hải Thánh Vương, nhưng lại một mực chiến trụ Hải Thánh Vương, khiến hắn căn bản không có cơ hội thoát khỏi chiến đấu để trợ giúp những đệ tử Thần Tiêu Tông khác. Lâm Hy ánh mắt lại nhanh chóng nhìn về phía các sư vinh Thần Tiêu Tông. Dưới không trung, nơi cách mặt đất mấy ngàn trượng, Vương Nghĩa Phu, Chu Nhân Lễ chiến đấu cũng rất kịch liệt. Hai người tận lực tránh khỏi bọn người Lý Càn Thiên, đối thủ chọn lựa đều là cường giả đạo quả kỳ có thực lực tương đương của Thái Nguyên Cung. Từng viên đạo quả lơ lửng trên hư không, mỗi một lần giao thủ băng vụ, hỏa tinh vô cùng vô tận không ngừng rơi vãi xuống. Bất kể là Vương Nghĩa Phu, Chu Nhân Lễ, hay là hai gã cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung đều toàn lực đánh ra, nhưng vẫn khó phân thắng bại. Không có hai canh giờ, trận chiến tờ này căn bản khó phân thắng bại. Lâm Hy trong nội tâm rất nhanh đưa ra kết luận. Rất hiển nhiên, Vương Nghĩa Phu và Chu Nhân Lễ cũng vô lực phá cục. Ở một bên khác, vị nhất quả thánh vương kia của Thần Tiêu Tông chiến đấu với Lý Càn Thiên cũng càng ngày càng kịch liệt. Người trong tiên đạo tu luyện nhiều môn tuyệt học, tác dụng khi tế luyện nhiều miếng đạo quả ở đạo quả kỳ cũng dần dần được lộ ra. Tuy rằng cường giả luyện khí thập trọng đại viên mãn về mặt cảnh giới thì cao hơn Lý Càn Thiên cấp độ, nhưng dưới luồng cương mãnh thứ nhất qua đi, uy lực ba miếng đạo quả của Lý Càn Thiên được hiển lộ ra. Tiên khí liên tục không ngừng, ngược lại một mực ngăn chặn lấy nhất quả thánh vương của Thần Tiêu Tông. Nhưng kinh nghiệm sát phạt của tên nhất quả thánh vương kia lại cực kỳ cao minh. Tuy rằng đạo quả không nhiều bằng Lý Càn Thiên, nhưng lại bằng vào kinh nghiệm sát phạt phong phú, một mực dây dưa với Lý Càn Thiên, khiến hắn không dành chú ý đến nơi khác. Lâm Hy đảo mắt có thể đạt được, trong toàn bộ cường giả cấp đạo quả, chỉ có tên sư vinh họ Triệu tứ quả chi cảnh kia của Thần Tiêu Tông trong lúc giao thủ với một tên cường giả tam quả của Thái Nguyên Cung là ở vào thượng phong tuyệt đối, tựa hồ có thể chấm dứt chiến đấu nhanh hơn những người khác. Mà một bên khác, tên cường giả tứ quả thứ hai của Thần Tiêu Tông lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cao thủ ngũ quả chi cảnh của Thái Nguyên Cung. Thoạt nhìn, tên cường giả ngũ quả kia của Thái Nguyên Cung sẽ chấm dứt chiến đấu nhanh hơn. Một loại cảm giác nguy cơ dày đặc nổi lên trong lòng Lâm Hy. Ông! Nhưng vào lúc này, phong bạo chi môn đột nhiên chấn động. Một gã thanh niên áo trắng xuất hiện. Trên người của hắn bộc phát ra khí tức kinh thiên. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại một chút. Lập tức nhìn về phía đệ tử Thần Tiêu Tông. Cường giả đạo quả. Lâm Hy trong nội tâm vui vẻ. Người thanh niên áo trắng kia khí tức cực kỳ cường đại. Rõ ràng là cường giả cấp đạo quả. Càng quan trọng hơn là hắn rõ ràng là đệ tử Thần Tiêu Tông nhận được pháp phù đưa tin mà chạy tới Lê. Nhưng một tiếng thét dài từ trên trời cao truyền đến. Hào quang lóe lên, một gã cường giả Thái Nguyên Cung khí tức khổng lồ như quân như hoàng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn trước người cường giả đạo quả Thần Tiêu Tông kia. Đã xong, lòng Lâm Hy lập tức trầm xuống. Tia hy vọng phá cục duy nhất này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi đã biến mất, lập tức chuyển biến thành một cuộc chiến đấu khác. Muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này cũng không phải dễ dàng như vậy. Điểm trọng yếu nhất chính là phải chấm dứt chiến đấu trước mắt, thoát khỏi chiến đấu của bản thân. Tiếp theo, phải có đầu óc tỉnh táo, hơn nữa có được thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, có thể nhúng tay vào trong chiến đấu với những người khác. Hơn nữa giúp đối phương chấm dứt chiến đấu một cách nhanh nhất. Mà giờ khắc này, bất kể là Hải Thánh Vương hay là các cường giả cấp đạo quả khác đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà dưới đạo quả kỳ, có thể vượt qua Lâm Hy cũng không có mấy người. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia hào quang sắc bén. Người có thể phá cục chỉ giải rác không có mấy. Mà Lâm Hy hoàn toàn là một trong số đó. Lâm Hy sờ lên thứ nguyên tiểu tiên đại trong tay áo. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức của kiện tuyệt phẩm pháp khí Sơn Hà Ấn trong thứ nguyên tiểu tiên đại kia. Cũng cảm ứng được khí tức đan dược chấn đống như núi trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Muốn hoàn toàn thúc giục tuyệt phẩm pháp khí, phát huy ra uy lực của nó, phải có pháp lực cực kỳ khổng lồ. Thế cho ngay cả hư tiên bình thường cũng không chịu nổi. Mà đại lượng đan dược trước kia Lâm Hy tích trữ trong thứ nguyên tiểu tiên đại, hoàn toàn có thể khiến Lâm Hy trên trình độ nhất định sử dụng được kiện Sơn Hà Ấn. Tức chết ta rồi. Nhưng vào lúc này, đối diện Lâm Hy đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Tiểu tử quả thực không coi ai ra gì, khinh người quá đáng. Người này ăn mặc đạo phục Thái Nguyên đạo phục, tức giận đến nổi trận lôi đình. Lâm Hy trong lúc giao thủ với hắn, rõ ràng còn không tập trung, tinh thần lơ đễnh. Cái này đối với đệ tử Thái Nguyên cung lòng tự trọng rất nặng mà nói, quả thực là một chuyện vô cùng nhục nhã. Đặc biệt tu vị Lâm Hy chỉ là pháp lực kỳ, không có gì đáng phẫn nộ hơn là bị một người cảnh giới thấp hơn mình khinh bỉ. Hỗn Nguyên băng sơn quyền, tên hư tiên Thái Nguyên kia quát lớn một tiếng, tiên khí vô tận bạo phát ra, như là sóng lớn kinh thiên, ở trong hư không kết thành một nắm đấm như ngọn núi, tiên khí cổ đãng, đột nhiên dùng thế lôi đình vạn quân rơi về phía Lâm Hy. Liệt Nhật quân vương quyền, Lâm Hy dưới chân đạp mạnh, liệt hỏa vô cùng bay lên, chín đầu chân hỏa cự long vạn vẹo cùng một chỗ, hóa thành một nắm đấm hỏa hồng, cùng tên hư tiên Thái Nguyên cung kia đụng vào một chỗ. Ầm ầm, hỏa vũ vô tận và tiên khí loạn lưu bắn ra, Lâm Hy không chút sức mẻ, còn tên hư tiên Thái Nguyên cung kia lại bị đẩy lui mấy bước, tức giận đến mức mặt chướng hồng, trợn mắt nhìn. Thực lực Lâm Hy cao hơn tên hư tiên Thái Nguyên cung này chỉ có hạn, muốn một chiêu chiến thắng thật sự không thực tế, nhưng muốn tự bảo vệ mình lại dư xài. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Hy ở trong chiến đấu vẫn còn dư lực quan sát chung quanh. Lê, đi. Trong một hồi thét dài, lại là mấy tên đệ tử Đâu Xuất Cung và Thái A Tông Đạp Tuyết Vô Ngân kích xạ đến. Trong tối tăm, loại cảm giác nguy cơ kia càng trở nên dày đặc. Mà thôi, thành bại đều chỉ trong lần này. Lâm Hy nhíu mày, giữ thứ nguyên tiểu tiên đại trong tay áo, trong đôi mắt bắn ra một vòng hào quang chói mắt. Hỗn Nguyên đại pháp, tiên khí dậy sóng như sóng lớn từ đối diện cuốn tới. Dưới phẫn nộ cực độ, tên hư tiên Thái Nguyên cung kia cũng triệt để kích nổ tiên khí trong cơ thể. Ầm ầm, tiên khí phác thiên cái địa, phảng phất như thiêu đốt mây đen, bài sơn đảo hải, mãnh liệt mà đến. Sơn Hà Ấn, Lâm Hy lần này lại không nương tay, thủ đoạn ném đi, kim quang lập lòe, một mảnh sương mù hỗn độn từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bắn ra. Trong phiến hỗn độn chi khí kia thình lình bọc lấy một kiện pháp khí như xúc sắc. Ầm ầm, cho dù chỉ lớn chừng móng tay, nhưng khí tức kiện pháp khí kia phát ra lại trầm trọng vô biên, như một dãy núi trầm trọng vậy. Kiện pháp khí này đúng là tuyệt phẩm pháp khí Sơn Hà Ấn Lâm Hy đoạt được từ trong tay Long Đan Ni lúc tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc Bảng. Long Băng Nhan dùng linh lung chi thuật đưa Sơn Hà Ấn cho Long Băng Nhan dùng, chỉ là một loại phương pháp mưu lợi, chỉ dùng ra được một bộ phận. Uy năng của nó, hôm nay ấn ký linh lung chi thuật đã biến mất, Lâm Hy muốn thi triển Sơn Hà Ấn, chỉ có thể dựa vào tu vi thực lực của bản thân. Ầm ầm, một đạo pháp lực hùng hồn từ trong cơ thể Lâm Hy phóng lên trời, đánh thẳng vào trong Sơn Hà Ấn. Chỉ nghe một hồi thanh âm ào ào, tầng tầng cấm chế trong kiện pháp khí này không ngừng bị Lâm Hy tẩy luyện. Lúc trước Long Băng Nhan vì để Long Đan Ni có thể dùng Sơn Hà Ấn một cách dễ dàng nhất nên đã đi trừ đi lạc ấn trong đó, nhưng bây giờ lại không công tiện nghi cho Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, phá cục. Ông, pháp lực Lâm Hy thế như trẻ tre, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong nháy mắt đã bằng vào thực lực hùng hồn, nhất cổ tác khí, liền hoàn thành tế luyện kiện tuyệt phẩm pháp khí kia. Kiện pháp khí này vô cùng trầm trọng, mang đến cho Lâm Hy cảm giác như trên tay đang cầm một ngọn núi bằng sắt vậy, vô cùng trầm trọng, căn bản không giống một kiện pháp khí. Đây là do pháp lực bản thân Lâm Hy còn chưa đủ để dùng tự do thúc giục kiện pháp khí này mới sinh ra cảm giác như thế. Mà cùng lúc đó, một đạo tin tức lạc ấn cường đại cũng dũng mãnh tiến vào óc Lâm Hy. Đây là pháp môn sử dụng Sơn Hà Ấn. Sau khi Lâm Hy xem qua tin tức trong đó một lần, lập tức tự thông hiểu kiện phương pháp sử dụng pháp khí này. Tuyệt phẩm pháp khí. Nhìn thấy pháp khí hình xúc sắc tản mát ra hỗn độn chi khí ở giữa không trung, tên hư tiên đối diện Lâm Hy liền chấn động. Cơ hồ lập tức khi Lâm Hy tế lên kiện tuyệt phẩm pháp khí kia thì hắn đã cảm giác được một cổ nguy hiểm thật lớn. Tuyệt phẩm pháp khí căn bản không phải hư tiên có thể sử dụng, chỉ có ở trong tay cường giả đạo quả kỳ cường đại như Lý Càn Thiên mới có thể phát huy ra uy lực. Trên trình độ nào đó, một kiện tuyệt phẩm pháp khí cũng tương đương với một tên cường giả đạo quả trong pháp khí. Đối với hư tiên mà nói, pháp khí cấp bậc này luôn có uy hiếp chí mạng. Không tốt, tên hư tiên Thái Nguyên cung kia sắc mặt đại biến, lập tức đổi công làm thủ, hốt hoảng trốn tránh. Đã muộn, Sơn Hà đại ấn, Lâm Hy há miệng phun ra, một cổ tinh khí như tấm lụa chảy thẳng vào Sơn Hà ấn. Ông, Sơn Hà ấn vầng sáng phóng đại, phiến hỗn độn chi khí kia lập tức tăng vọt gấp trăm lần, trong đó rõ ràng diễn sinh ra hư ảnh dãy núi chồng chất. Mà cùng lúc đó, một cổ hấp lực không thể tưởng tượng nổi cũng từ trong Sơn Hà ấn phát ra. Hấp lực thật đáng sợ, rõ ràng như muốn hút sạch khí huyết của ta vậy. Lâm Hy cảm giác được pháp lực trong cơ thể phảng phất như trường kình hấp thủy chui vào trong Sơn Hà ấn. Kiện pháp khí này phảng phất hoàn toàn không thấy đủ vậy. Nó hấp phệ, cũng không phải hấp phệ như tia nước nhỏ mà là ăn như hổ đói. Hận không thể thoáng cái hấp hắn thành cái xác khô mới bằng lòng bỏ qua. Đổi thành những hư tiên khác, chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu chứ đừng nói chi đến xuất thủ. Đây là kết quả khi tuyệt phẩm pháp khí triển khai toàn bộ uy lực. Công lực không đủ, mạo muội sử dụng, chỉ tự rước lấy tử lộ. Nhưng Sơn Hà ấn vẫn ở vào một loại trạng thái khát khao, không thể hấp thụ được đầy đủ năng lượng cần thiết. Tiên La Đan, cháy lên cho ta. Lâm Hy dầm ảo ảo thoáng một phát, mở ra thứ nguyên tiểu tiên đan, đan dược giống như giang hà liên tục không ngừng, điên cuồng dũng mãnh tiến vào Sơn Hà ấn. Oanh, đỉnh đầu Lâm Hy ánh sáng màu xanh mịt mờ, thình lình hiển lộ ra một mảnh sơn ảnh hùng tuấn, những dãy núi này mỗi một tòa đều ngưng thực, căn bản không giống như ảo ảnh. Cổ khí thế kia trầm trọng vô biên, phảng phất như đại địa vô biên vô hạn vậy. Ầm ầm, chỉ thấy điện quang lóe lên, Sơn Hà ấn lập tức dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xẹt qua hư không. Kiện pháp khí này tuy rằng trầm trọng vô biên, mang đến cho người cảm giác tựa như chuyển động chậm chạp, cực kỳ cồng kềnh, nhưng tốc độ ra tay lại nhanh đến mức khiến người căn bản không thể né tránh nổi. Nói thì chậm, diễn ra lại nhanh. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, long trời lở đất, hư tiên chi khí chảy xuôi đầy trời phảng phất như trang giấy mảnh. Lập tức bị phá tan thành từng mảnh. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên hư tiên Thái Nguyên cung kia chỉ chạy ra tầm hơn 10 trượng, đã bị Sơn Hà ấn đuổi theo, mãnh lực vỗ vào, tựa như một con ếch xanh bị đập dẹp vậy, từ trên không nện xuống dưới đất, máu tươi chảy ròng. Oanh, đại địa rạn nứt, hư tiên của Thái Nguyên cung giống như một tiêu bản vậy, bị ịn thật sâu vào đại địa. Phanh, hào quang lóe lên, Lâm Hy liền từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trên đỉnh đầu tên hư tiên Thái Nguyên cung kia, chân trái điểm một cái lên ngực, chân khí bàng bạc bắn nhanh vào, phong bế huyết khiếu và chân khí toàn thân, thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Tên hư tiên Thái Nguyên cung kia ngay cả thời gian ngưng tụ tiên khí cũng không có, đã bị Lâm Hy triệt để bắt làm tù binh. Ông, vầng sáng lóe lên, Sơn Hà ấn từ phía trên không gặp lại. Lại rơi vào trong lòng bàn tay Lâm Hy. Kiện tuyệt phẩm pháp khí kia sau khi hao hết sạch chân khí lập tức lại lộ ra không khí bình thản. Chỉ dựa vào một chút hỗn độn chi khí mịt mờ kia mới có thể khiến người khác nhận ra sự bất phàm của nó. Cảm giác thật trầm trọng. Nếu không phải ta có vạn hoàng đồ ủng hộ, hiện giờ đã không còn lực tái chiến nữa rồi. Lâm Hy hơi nhìn pháp khí trong tay thầm nghĩ. Tuyệt phẩm pháp khí đối với chân khí phụ tải có thể nói là khủng bố. Một gã hư tiên cơ hồ chỉ có một cơ hội phát huy ra uy lực của tuyệt phẩm pháp khí. Một kích ra tay, chân khí sẽ hao hết, từ đó mất đi sức chiến đấu. Mà Thái Cổ Long Nguyên liên tục không ngừng trong cơ thể Lâm Hy khiến cho hắn có thể phát huy ra uy lực của kiện tuyệt phẩm pháp khí này một cách hoàn mỹ. Thời gian không nhiều lắm rồi, ta phải chạy nhanh đánh vỡ cục diện bế tắc. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, loại cảm giác nguy cơ này càng ngày càng đậm nặng. Ông, đan điền Lâm Hy chấn động, một cổ pháp lực chém ra, ngay lập tức ngưng kết thành một sợi dây thẳng pháp lực rất sống động, trói chặt lấy tên hư tiên Thái Nguyên Cung ở dưới chân. Pháp lực của Lâm Hy đã đủ để khiến hắn có thể ngưng tụ ra các loại binh khí giống như đúc, dây thừng cũng là một cái trong số đó. Rầm rầm rầm, thân hình Lâm Hy nhanh như thiểm điện, chỉ một lượt hô hấp đã huyễn ra vô số tàn ảnh. Một đám đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đã bị Lâm Hy phong bế chân khí, ngã xuống hạt bụi. Những đệ tử đệ tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng của ba phái ở trước mặt Lâm Hy quả thật không hề có lực hoàn thủ. Rầm rầm, một mảnh dây thừng pháp lực dài hẹp bay ra, nhanh chóng buộc chặt lấy đệ tử ba phái chân khí bị phong bế kia. Loại này phương pháp dùng pháp lực hóa thành vô số dây thừng buộc chặt này là Lâm Hy mô phỏng thiên tác đại tiên thuật của hải ngoại tam tiên đảo mà ra. Mặc dù không có lực công kích cường đại như thiên tác đại tiên thuật nhưng ở phương diện trói người lại có hiệu quả như nhau. Chủ sự lần này dùng Thái Nguyên Cung cầm đầu. Muốn uy hiếp Thái Nguyên Cung, tất nhiên phải tận lực bắt nhiều đệ tử Thái Nguyên Cung làm tù binh. Lâm Hy ánh mắt lập lòe, trong cơ thể pháp lực nổ tung, đột nhiên dưới chân đạp mạnh một cái. Oanh một tiếng, địa chấn thiên giao, Lâm Hy liền phảng phất một đạo thiểm điện bắn nhanh di. Phía sau của hắn có một bó dây thừng pháp lực, mỗi một trời đều là một tên đệ tử bị bắt. Tiên đạo luyện khí sĩ lực lượng vô cùng khổng lồ, nhổ núi lay nhạc cũng không phải là chuyện không thể. Dùng lực lượng của Lâm Hy kéo lấy một tên đệ tử căn bản không cần tốn nhiều sức, không chút ảnh hưởng nào đến hành động cả. Lôi công chi cước, Lâm Hy ngón tay bắn ra, đầu ngón tay điện quang lập lòe, phân hóa tròn 10 cổ, chui vào người đám đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đang giao chiến. Những đệ tử này chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lập tức liền trúng chiêu. Động tác trên tay chậm một chút liền trúng chiêu. Là ngươi, một gã thánh tử Đâu Xuất cung đang giao chiến bỗng nhiên thấy Lâm Hy xông về phía mình, lập tức thần sắc biến đổi, hai đấm sắp vỡ, hạo hạo đãng đãng đánh về phía Lâm Hy. Pháp lực chi võng, chụp lấy cho ta. Lâm Hy rõ ràng không tránh không né, bàn tay vỗ hợp lại, rõ ràng hóa ra một tấm pháp lực đại võng chụp về phía đối diện. Ầm ầm, chân khí không ngớt gặp phải pháp lực võng của Lâm Hy liền không ngừng nổ tung. Nhưng pháp lực Lâm Hy cuồn cuộn, không ngừng tu bổ lấy pháp lực đại võng, một lớp chân khí hao hết, pháp lực võng của Lâm Hy lại không hề hư hao chút nào. Đây chính là hao tổn chân khí với nhau. Pháp lực Lâm Hy hơn xa tên thánh tử Thái Nguyên Cung kia. Hắn là bằng vào thực lực gấp 10 lần cứ thế trấn áp công kích của tên thánh tử Thái Nguyên Cung kia. Không tốt. Tên thánh tử Thái Nguyên Cung kia một chiêu không phá được pháp lực võng của Lâm Hy lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng muốn biến chiêu cũng đã muộn. Thu. Lâm Hy bàn tay chập lại. Tên thánh tử Thái Nguyên Cung kia lập tức giống như cá lớn bị bao phủ, không thể động đậy, trực tiếp bị Lâm Hy trấn áp trói lại. Bá, Lâm Hy như một đầu chim én, xẹt qua trên không trung một đường vòng cung, lại phóng tới một phương hướng khác. Hắn cũng mặc kệ đệ tử Thái A, Đâu Xuất, chỉ nhìn chằm chằm vào đệ tử Thái Nguyên Cung. Chỉ có lúc ngẫu nhiên gặp được đệ tử Đâu Xuất cung thì mới thuận tay trấn áp, dùng dây thừng pháp lực trùng trùng điệp điệp khổn tỏa. Thực lực Lâm Hy so với những đệ tử bình thường này đâu chỉ cường đại hơn một bậc nửa bậc. Đệ tử ba phái bất kể là tứ trọng, ngũ trọng hay là lục trọng, thất trọng, ở trước mặt Lâm Hy căn bản hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường lập tức nổi lên biến hóa về chất. Áp lực mà đệ tử Thần Tiêu Tông gặp phải giảm nhiều, mà sức ép lên Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A lại tăng nhiều.